Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 41, ảnh đế công vị tranh 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng thứ 3 khi đặc công Phong Hỏa ra mắt, trong lúc các tác phẩm được giới thiệu lên lễ trao giải điện ảnh vàng Hoa Hạ tổ chức cố định với ngày hội thất tịch. Trước khi xét duyệt và cập nhật danh sách ngôi sao cho quý mới nhất vào tháng 9. Buổi công chiếu Giang Sơn đã đến. Buổi lễ ra mắt đã được sắp xếp sau buổi công chiếu phim. Ngay từ khi bắt đầu quay, bộ phim này đã rất kín tiếng và bí ẩn. Không những không bắt đầu họp báo mà những tình tiết trong quá trình quay phim hay thậm chí một bức ảnh leak cũng không có. Mãi cho đến khi ra mắt đặc công Phong Hỏa thông tin một trong những diễn viên chính là Hạ Sùng Phong mới được tiết lộ. Không có thêm một thông tin nào nữa. Các fan oán trách đoàn phim. Nhưng đoàn phim còn có kỹ năng hơn bọn họ tưởng tượng. Điều này vẫn luôn được giấu kín cho đến 5 ngày trước khi công chiếu buổi đầu tiên. Danh sách dàn diễn viên và trailer khó khăn lắm mới được công bố. Sau khi xem qua trailer, nhóm quần chúng ăn dưa mới hiểu sự tự tin của đoàn phim từ đâu mà đến. Thực sự không sợ hãi mà. Đoàn phim Giang Sơn V, một bộ phim cổ trang mưu quyền quy mô lớn. Muốn biết, Hạ Sùng Phong V và Mạch Thao V yêu hận tình thù không? Ngày 14 tháng 8, tới dự buổi ra mắt, trailer video thực tế ảo. Bên trong Noãn Các, Vi Thần Quản Huy, tham kiến Thái tử Điện Hạ. Người chính là thầy dạy võ tới đây để thay thế sao? Ngẩng đầu lên để ta nhìn xem. Trên đại điện, con chỉ đang cùng quản sư phó bàn luận đấu võ. Trong lúc quyền cước qua lại có kéo quần áo. Chỉ thế mà thôi. Con năm nay còn chưa 20 tuổi. Cùng quản thị vệ đều là nam nhi. Quang minh chính đại. Thẳng thắn vô tư. Làm sao có chuyện hoang đường như vậy được. Trong sơn động, hỗn xược, sau một cái tát. Ý cười trên mặt nam nhân anh Tuấn càng sâu. Dung mạo của điện hạ, thần đã thỏa mãn không hối hận. Dưới nến đỏ, nam nhân anh Tuấn nắm chặt cổ họng của nam tử mỹ mạo. Trong mắt lộ ra sát ý, nam tử mặc hỷ phục ngẩng đầu lên. Nhất tiếu khuynh thành, sư phó, hôm nay ta mặc bộ này có đẹp không? Giữa cổ giao nhau, hận ta không? Hận, vì sao hận? Cuộc đời này của ta chưa bao giờ từng yêu một người như thế. Trailer ngắn ngủn 60 giây. Tiếng thét chói tai trong làn đạn đã phá vỡ đề. Si, Ben xuyên thùng màng nhĩ. Trời ạ, tôi đang nằm mơ sao? Thật sự hôn rồi. Là thật sự hôn rồi. À, coi như tháng này không ăn không uống. Tôi cũng phải tích cóp tiền đi xem phong. Tôi không được không được. Xem trailer xem đến khóc luôn. Dường như rất ngược. Nhưng tôi chết cũng phải đi xem. Chấm. Đạo diễn. Ông làm tốt lắm. Đã chết. Bọn họ bây giờ vô cùng cảm ơn đoàn phim phát rồ. Nếu như công khai thông báo như vậy trước nửa năm, 3 tháng thậm chí là 1 tháng, bọn họ sẽ chết. 15 phút bọn họ cũng không chờ được nữa. Cho dù thời gian 5 ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ cũng nôn nóng đến mức không thể giống như thời gian của chiếc đồng hồ chỉ cần quay số về phía trước là có thể trôi qua. Chuyện gì cũng không nói. Phòng bán vé. Mua. Đạo diễn. Moa. Trong khi tâm điểm của các fan là bộ phim Giang Sơn. Thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều về lý do tại sao Hạ Sùng Phong lại đột phá con đường diễn xuất mà nhận một phim về đề tài đồng tính. Trong đó một tin nóng, giải trí Big V gây chấn động toàn bộ giới giải trí. Tin nóng, bạo liêu, bao leo, chỉ hành động phát tán tin tức về một vấn đề khả nghi nào đó trước công chúng. Không có giá trị pháp lý, không có đủ chứng cứ. Có thể là sự thật hoặc không. Giải trí V, đừng vui mừng quá sớm. Sở dĩ hát ảnh đế thường xuyên nhận phim trong 2 năm gần đây có lẽ chỉ là lần vui vẻ hết mình cuối cùng. Các fan ban đầu không để bụng. Từ khi Hạ Sùng Phong bắt đầu ra mắt, theo đà phát triển của Uy ngày một tốt hơn. Hầu như thỉnh thoảng lại có tin nóng nói Hạ Ảnh Đế muốn tránh bóng. Về nhà giúp, người bố cổ đông bí ẩn của hắn đếm tiền, các fan đã quá quen thuộc. Tránh bóng, Si Inh, lui về ở ẩn, nhưng diễn biến tiếp theo nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một giờ sau, tin nóng Big V một lần nữa xuất hiện, cũng dấy lên làn sóng lớn. Giải trí V, người nắm được tình hình tung tin. Mấy người tự mình xem đi. Thân thể Ảnh Đế cũng không phải làm bằng sắt. Đau lòng hát Ảnh Đế. Mong các fan tự đi mà quý trọng, hình minh họa hồ sơ bệnh án của Hạ Sùng Phong. Trên những bức ảnh ít ỏi, rất nhiều chỗ bị làm mờ. Nhưng không khó để nhìn ra tình trạng sức khỏe của Hạ Sùng Phong trên bệnh án tệ đến mức nào. Bệnh kén ăn, mất ngủ, đau nửa đầu, ảo giác, có tiền sử dùng thuốc ngủ lâu dài, nhập vai quá sâu, bệnh trầm cảm, từng điều này đều đánh trúng tâm can của các fan. Bọn họ nghi ngờ dồn dập, không muốn tin tưởng nhưng đồng thời cũng nơm nớp lo sợ. Phòng làm việc của Hạ Sùng Phong và blog uy của bản thân Hạ Sùng Phong đều bị choáng ngợp bởi những yêu cầu của các fan, hệ thống. Chủ nhân, thật sự không cần phải xen vào sao, Cẩu Lương. Không cần, để Hạ Sùng Phong tự mình xử lý. Khi giải trí về lần đầu tiên tung tin nóng, hệ thống đã xác định được đối phương. Vốn dĩ có thể chặn lại trước khi hắn công khai bệnh án. Nhưng Cẩu Lương không để nó làm như vậy. Kể từ sau lời cảnh báo của Ngô Lị Lị, Cẩu Lương vẫn luôn theo dõi sát sao đến những người trong danh sách kia. Nhưng không hiểu sao vốn dĩ những người này đang ngo ngoe dục dịch muốn bắt cóc Hạ Sùng Phong lại gạt đi ý nghĩ của mình. Hơn nửa năm nay không có bất kỳ động tĩnh gì. Giờ đây, bọn họ cuối cùng cũng tấn công. Để Cẩu Lương có manh mối theo dấu con cá lớn phía sau màn. Nên không muốn rút dây động rừng. Hơn nữa, đối phương có thể cầm được bệnh án của Hạ Sùng Phong. Điều mà hệ thống không thể tìm được ngay từ đầu. Riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh tuyệt đối không đơn giản là nội gián trong uy như vậy. Cẩu Lương càng phải thận trọng hơn. Phản ứng quan hệ công chúng của Hạ Sùng Phong cũng không chậm. Phòng làm việc Hạ Sùng Phong V, cảnh cáo đến. Giải trí V, vui lòng hủy bỏ tuyên bố không đúng sự thật trong vòng 1 giờ. Nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc. Tin nóng Big V của tiền đạo này quả nhiên rất nhanh đã xóa blog uy. Nhưng người có quyết tâm sẽ không dừng lại như vậy. Thủy quân đã được bố trí từ lâu nhanh chóng tràn lên. Đem vũng nước này càng khuấy càng đục. Chỉ dăm 3 ngày trước khi công chiếu buổi đầu tiên của Giang Sơn. Các tiêu đề với chủ đề như là Hạ Sùng Phong tránh bóng, Hạ Sùng Phong dùng thuốc ngủ, Hạ Sùng Phong bệnh trầm cảm, ngày càng trở lên nghiêm trọng. Nhóm ong mật tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Dùng thuốc ngủ em gái mày. Chưa xem sinh tồn trên đảo hoang à, chất lượng giấc ngủ của Phong không cần quá tốt. Tôi dường như nhớ rất rõ, sau hoang dã, Phong béo lên 2 cân. Bệnh kén ăn, ha ha, chỗ nào làm giả bệnh án. Quả thật buồn cười, nếu sức khỏe của Phong kém như vậy. Anh ấy không nghỉ ngơi ngược lại vì cái bạn gọi là vui vẻ hết mình. Kéo thân thể ốm yếu đi quay Phong hỏa hoang dã Giang Sơn. Ngớ ngẩn ích không giải thích, mắt mù là bệnh, cần chữa trị. Phong ở phòng livestream chương trình tạp kỹ uy, trạng thái không cần quá tốt. Xuyệt, đối xử với thiểu năng trí tuệ chúng ta chỉ cần mỉm cười là được. Chấm chấm, giải điện ảnh vàng sắp đến. Người nào đó muốn kiếm chuyện chứ gì? Không phải là XX chứ? Năm nay tác phẩm của anh ấy cũng có hy vọng đề cử Ảnh Đế. Quan hệ công chúng nhà anh ấy thích nhất là chơi chiêu trò này. Kỷ lục của việc ZZ mua thủy quân là đây. Mọi người hận anh ta. Chấm, sức khỏe của chính chủ mấy người không tốt. Việc đấy liên quan gì đến SS của chúng tôi? là ong mật nhưng cũng đừng đốt nhầm người. Được chứ? Càng ngày càng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị kéo vào. Tình hình vượt qua tầm kiểm soát. Trở lại đêm công chiếu đầu tiên của Giang Sơn. Dù là phóng viên đã có chuẩn bị mà đến hay người hâm mộ không thể chờ đợi được. Cũng phải tuân theo sự sắp xếp của đạo diễn. Xem phim trước rồi mới nói đến chuyện khác. Mở đầu phim, cảnh đầu tiên chính là tiên đế bệnh nặng. Trước khi chết để lại di chiếu. Một là Chu Di quản thị. Hai là truyền ngôi cho thái tử. Một nhà quản huy đột nhiên không kịp phòng bị. Toàn gia bị giết. Chỉ có quản huy năm ấy 5 tuổi cùng mẫu thân và tiểu đệ được quốc cữu gia giả vờ cứu giúp. Đưa đến kinh thành. Nguyên nhân là vì binh phù của một đội vệ binh bí mật trong tay người quản gia được gia tộc quản thị giao phó từ thời kỳ thái tổ. Cùng lúc đó, trong hoàng cung, vị tân hoàng vừa mặc thêm long bào biết được hoàng hậu đã có thai. Vắt hết óc nghĩ ra một kế, khiến mặt của chính thê bị nhiễm bệnh đậu mùa cần được tĩnh dưỡng. Đồng thời bản thân giả bệnh để thu hút sự chú ý từ phía thái hậu. Sợ hãi che giấu chuyện này đi. 18 năm sau, khán giả nhìn hoàng đế nhẫn nhục chịu đựng. Thái tử điện hạ khí phách hăng hái bộc lộ tài năng. Nhìn thái hậu căm ghét thái tử. Cũng dụng tâm kín đáo mà đưa quản huy đến bên cạnh hắn. Bọn họ nhìn quản huy từng bước lôi kéo thái tử. Lừa dối sự chân thành của hắn. Nhìn thái tử lún sâu trong vũng lầy. Bọn họ nhìn thái tử phát hiện ra sự thật tan nát cõi lòng. Ngược lại hắn lấy thân dụ địch là chủ yếu. Miệng hắn vẫn cười như trước nhưng đầy sắc bén. Bọn họ nhìn thái tử và quản huy thận trọng từng bước. Kéo bè phái của thái hậu ngã ngựa. Bọn họ nhìn quản huy từ bỏ cơ hội ám sát hoàng đế và thái tử, leo lên ngai vàng. Xuất chinh không chút do dự. Cuối cùng chết trận xa trường. Bọn họ nhìn thái tử đăng cơ, một lòng vì nước dốc hết tâm huyết, nhưng lại không có được tình yêu. Bọn họ nhìn tân hoàng già đi, vào lúc hấp hối bước vào hầm băng của tẩm cung dưới lòng đất mà 20 năm qua chưa từng đến. Vịn vào quan tài lặng lặng nhìn thi thể trong băng, hắn nói với thái giám đã làm bạn nhiều năm bên cạnh. Đợi sau khi trẫm chết đi, hãy hỏa thiêu trẫm và hắn một chỗ. Thiêu sạch sẽ, trẫm đã nói từ trước, muốn nghiền xương hắn thành tro, vĩnh viễn, không được rời khỏi trẫm nửa bước. Tiếng khóc nghẹn ngào đột ngột được khuếch đại khi giai điệu kết thúc của bộ phim vang lên. Vào đầu bộ phim, các fan ôm lấy bạn đồng hành của mình phấn khích trước cảnh thân mật của Hạ Sùng Phong và Cẩu Lương. Lúc này đã khóc đến mức họ không thể tự kiềm chế. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng kích động nguyền rủa. Tôi phải gửi lưỡi dao cho đạo diễn. Trai đều, đạo diễn, lương tâm của ông bị chó ăn rồi phải không? Còn có tiếng khóc, thương thái tử của tôi, thương phong của tôi, đứng trước màn hình lớn. Đạo diễn Trịnh dẫn theo hai vị diễn viên chính nói lời cảm ơn tới người hâm mộ và truyền thông đã tham dự buổi công chiếu phim. Khụ. Các bạn hâm mộ và các bạn truyền thông thân mến, buổi họp báo ra mắt bộ phim Giang Sơn chính thức bắt đầu. Dự tính 30 phút, nếu các bạn có nhu cầu ra về, vui lòng rời đi một cách an toàn và trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Không ai chịu đi, một phóng viên gạt nước mắt, hỏi, đây là lần đầu tiên thầy Hạ quay phim về đề tài tình yêu đồng tính. Xin hỏi lúc trước vì sao anh lại tham gia bộ phim này vậy? Hạ Sùng Phong, đạo diễn Trịnh mời tôi. Kịch bản rất hay. Một phóng viên khác kích động hỏi. Nguyên nhân anh quay bộ phim này là vì có Mạch Mạch phải không? Nếu một vai chính khác không phải Mạch Mạch, anh vẫn sẽ tham gia chứ? Hỏi xong, hắn tự giác nói lỡ. Những người dứt khoát bên cạnh đã mồm năm miệng 10 mà bắt đầu đặt câu hỏi. Nhưng không ngờ Hạ Sùng Phong lại trả lời hắn. Sẽ không. Sau khi ngừng lại, hắn thét chói tai trong tim các phóng viên rằng tin giựt gân tới rồi. Không cần lo lắng về tiền thưởng nữa. Tiếp theo nói. Đạo diễn Trịnh trước đó đã nhìn chúng mạch mạch. Sau đó cậu ấy đề cử tôi với đạo diễn. Cho nên tôi mới có cơ hội nhận vai diễn này. Xin cảm ơn Mạch Mạch và đạo diễn đã đánh giá cao. Cẩu Lương, em, đạo diễn Trịnh, Nam Thần à, anh quá khiêm tốn rồi. Lau mồ hôi, gíp, các phóng viên, một câu vẫn còn thở dốc. Chơi tim đập với chúng tôi không? Nhóm fan quần chúng, chính là bạn chơi. 23.333. Sau vài câu hỏi về bộ phim, rất nhanh đã có phóng viên không kiềm chế được hỏi. Thầy hạ, có thông tin nói rằng tình trạng sức khỏe của anh không tốt. Bây giờ mong anh có thể cho các fan một câu trả lời chính xác được không? Phòng làm việc chưa bao giờ đưa ra bất kỳ câu trả lời phiến diện hoặc phi khách quan sự thật nào. Hạ Sùng Phong nói, nhưng vì một số bạn vẫn chưa hiểu rõ về sự thật, tôi không ngại nói lại lần nữa. Tiểu Hố Nhi, lại đây. Hắn duỗi tay về phía Cẩu Lương đang đứng bên kia đạo diễn Trịnh. Ôm bờ vai của cậu nói. Mạch Mạch là bác sĩ riêng của tôi. Có bất kỳ thắc mắc nào về tình trạng sức khỏe của tôi, mọi người hãy trực tiếp hỏi em ấy. Cẩu Lương dùng khuỷu tay huých vào hắn. Quở trách hắn ném vấn đề nan giải cho mình. Trên mặt lại cười tủm tỉm nói. Mọi người muốn biết cái gì? Nam Thần có bệnh kén ăn không? Không, anh ấy kén ăn. Nam Thần anh ấy ngủ có ngon không? Không, tư thế ngủ của anh ấy rất kém. Hơn nữa gọi không dậy. Nam Thần anh ấy có đau đầu không? Người ăn ngũ cốc hoa màu, ai mà chưa từng đau đầu? Hoa màu, da lieng, các loại lương thực phụ, như ngô, cao lương, các loại đậu. Nam Thần nhập vai quá sâu không thể tự thoát ra được. Bị chứng trầm cảm, trí tưởng tượng này có thể quay thành một bộ phim khác. Nhưng hôm nay là buổi công chiếu Giang Sơn. Các bạn biên kịch có hứng thú hãy gửi bài với đạo diễn Trịnh. Cho chút thể diện, đừng không thực tế như vậy. Chà, tôi nói như vậy không đủ trực tiếp sao? Vậy được rồi, câu trả lời của tôi là vế trên. Hạ Sùng Phong eo đẹp chân đẹp đầu óc tốt. Vế dưới, Nam Thần của tôi có tài có mạo có chiều cao. Hoành Phi, anh ấy rất khỏe mạnh. Như vậy, còn có ai không hiểu nữa không? Các phóng viên bị trách móc một hồi. Cẩu Lương lúm đồng tiền như hoa. Tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ tò mò hơn về cảm giác hôn môi Nam Thần giá trị ngàn vạn là như nào. Cả buổi chiều ở sau khán đài chuẩn bị câu trả lời. Thật lãng phí tình cảm của tôi mà. Cho nên, bây giờ, chúng ta có thể tiếp tục câu hỏi liên quan đến bộ phim không? Khán giả ở hội trường và làn đạn của phòng phát sóng trực tiếp toàn bộ điên rồi. Câu trả lời là cái gì? Cậu rút lại, cậu rút lại, cậu mau rút lại. Nhưng Cẩu Lương luôn luôn trêu chọc xong liền chạy. Sau đó có phóng viên hỏi lại, nhưng cậu cũng không trả lời câu hỏi. Vào cuối buổi ra mắt, theo yêu cầu của các fan muốn diễn lại một cảnh trong bộ phim, vòng làn đạn điên cuồng nhấn like cố gắng đưa câu trả lời mà mình ngưỡng mộ trong lòng lên trên đầu. Đó phải là một cảnh thân mật đầy cọ sát mới được. Cuối cùng, đã quyết định đêm tân hôn của Thái tử Điện Hạ. Một đoạn của cảnh lần đầu tiên với Quản Huy, Hạ Sùng Phong mượn chỗ ngồi, vừa hôn cổ cậu vừa uy hiếp. Nếu ngài dám để nàng ta chạm vào người như thế, ta nhất định sẽ bẻ gãy tay nàng ta, xé da của ngài. Cẩu Lương vừa thở gấp vừa cười. Tính tình sư phó thật hung dữ. Nếu ta đã cưới nàng, làm sao không chạm vào được? Hạ Sùng Phong nói, sư mệnh như núi. Không được cãi lời, Cẩu Lương vẫn còn cười. Giờ hai tay ôm lấy hắn. Không thể để đối phương tiến vào mình một cách thô lỗ như trong phim mà ôm chặt lấy hắn. Một dấu vết đau đớn hiện rõ giữa lông mày của cậu. Một giọt nước mắt không biết là ẩn nhẫn hay đau đớn xẹt qua trên khóe mắt. Trong mắt càng thêm lạnh lẽo muốn làm cho người trên người vạn kiếp bất phục. Giọng điệu lại buồn triền miên. Mang theo ý cười như đốm lửa nhỏ thiêu cháy cánh đồng. Cậu nói, vâng, làn đạn tự cháy, chân tay ma, đã cứng ngắt, chân tay ma, hoan chư, là một ảo giác do một số người bị mất tứ chi tạo ra. Những người này cảm thấy rằng các chi bị mất vẫn còn gắn với thân và di chuyển cùng với phần còn lại của cơ thể. Tiếng thở gấp này, không được rồi, ngắt tần số, phế một năm, đây là buổi ra mắt đẹp nhất mà tôi từng xem, không gì sánh nổi, dấu lớn u dấu bé, sự khác biệt chiều cao dễ thương nhất, tư thế phong ôm mạch mạch thật là cảm giác, phái thực lực ổn ổn, vừa rồi xem đến nỗi tôi nổi cả da gà, vừa giống ác quỷ vừa giống thiên thần, ha ha. Tôi muốn biết bạn gái thật của Phong cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cảnh này hơn. Nói hai người này không có dây kiêu. Gian tình, họ Vương của tôi viết ngược. Lầu trên và lầu trên của cậu. Đây là muốn kiếm chuyện à? Phong không sợ bạn gái ghen sao? Mọi người nói xem mạch mạch có thể là cậu em vợ của Phong hay không? Hôn môi với cậu em vợ. Vê, ôi trời! Chấp nhận sự ngang ngược này cũng siêu rung động đó có biết không? Cuồng giáo xin đừng vào. Đây là buổi livestream ra mắt phim thuần khiết và nghiêm túc. Mặt chính trực, JPG, chấp nhận thực tế đi. Người anh em, nhà đã lập xong. Nơi đây chứa tư liệu sống hết sức thân mật và những đoạn văn CP dễ thương của Phong và Mạch Mạch suốt thời gian qua. Nếu bạn không phải là giáo phái của tôi. Xin đừng vào, địa chỉ, hệ thống vô tình nhìn thấy một câu này khi dạo một vòng trong cuồng giáo. Âm thầm cầu phúc cho chủ nhân thân yêu của nó. Cẩu Lương thừa biết một khi bước vào nhà hủ sâu như biển. Từ đây liêm sỉ là người qua đường. Xe vững vàng trở về nhà từ rạp chiếu phim của buổi ra mắt. Khi Cẩu Lương buông điện thoại xuống, trong ánh mắt dường như bị nhét đầy chữ. Thật lớn, chịu không nổi, thật chặt, tiểu yêu tinh, em muốn cắn đứt của anh sao? Lén lút nhìn thoáng qua Hạ Sùng Phong nhắm mắt dưỡng thần. Cậu không nhịn được lại truy cập vào diễn đàn chung của cuồng giáo một lần nữa. Ấn vào một bộ truyện tranh hot hàng đầu. Các đường nét của da thật mượt mà, đầy mạnh mẽ, màu da sáng bóng, mềm mịn, cổ. Hai tay và hai chân của nhân vật chính Mạch Mạch đang bị trói chặt bằng xích ở trên tường. Hai chân mở rộng dính đầy chất dịch màu trắng đục khả nghi. Cặp đùi căng chặt như muốn ngăn cản thứ gì đó đâm vào trong cơ thể. Đầy dẫy sự ngược đãi. Chủ nhân, tha cho tôi. Phong xuất hiện với bộ quân phục chỉnh tề. Trong tay cầm một cây toi ra. Đánh về phía Mạch Mạch. Mạch Mạch xoay đầu a một tiếng, vẻ mặt đau đớn xen lẫn loại cảm giác đầy sung sướng không thể giải thích. Phong nắm cằm của Mạch Mạch, trầm giọng nói, em còn dám bắn sau lưng tôi sao? Tôi nói rồi, cho dù là ngón tay của em cũng không cho phép chạm vào đồ của tôi. Lời cảnh cáo trầm thấp từ tính vang lên bên tai, cả người Cẩu Lương tê dần, sợ hãi quay đầu. Hạ Sùng Phong không biết từ khi nào mở to hai mắt thu liễm khí thế cuồng bá lạnh lùng. E thẹn nhìn cậu, tiểu hố nhi, em thích, như vậy sao? Nhìn trong mắt hắn nóng lòng muốn thử và ánh mắt sáng quắc. Cẩu Lương đột nhiên tắt điện thoại, ném ra xa, nuốt nước bọt nói. Hiểu lầm thôi, em chỉ là lỡ tay ấn vào. Hãy tin em, phải không? Hạ Sùng Phong nâng cằm cậu lên, ngón tay giống nam chủ nhân công trong truyện tranh, đầu ngón tay chậm rãi từ yết hầu xẹt qua ngực của cậu. Khàn khàn nói, nhưng thân thể của em nói với anh, em thích anh thô bạo với em. Cẩu Lương, làm sao em có thể phủ nhận sự thành thật như thế này? Cách chương.